Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, giết chóc, chương 867, giết chóc. Đây là Tuyết Nguyệt Quân Vương, Lâm Phong, xa xa, ngày xưa hoàng thành ngoại thành đám người nhìn cái kia hư không bóng người trở nên thất thần. Đúng là Lâm Phong, nộ giết hai nước thiên vũ cường giả. Thiên vũ. Lâm Phong không chỉ tu vì là bước vào thiên vũ chi cảnh giới. Có thể so với ngày xưa Tuyết Nguyệt hậu trường chi chủ Đoàn Nhân Hoàng. Lực chiến đấu của hắn càng là so với đáng sợ. Đối mặt đồng dạng thiên vũ cường giả, chỉ dùng hai lần công kích. Lần thứ nhất, hắn một đạo đáng sợ trưởng lực dung ra. Trong khoảnh khắc cái kia thiên phong quốc thiên vũ cường giả sẽ chết. Lần thứ hai. Một ý nghĩ, tựa hồ là một loại bọn họ không biết đáng sợ thần thông năng lực. Để Lâm Phong chỗ mi tâm phóng ra vạn trượng ánh vàng. Có cổ trung tỏa ra, đi vào cái kia liệt vân quốc thiên vũ cường giả đầu. Trực tiếp đem đối phương cho xóa bỏ đi, thậm chí đều không có tạo thành vết thương. Đoàn người căn bản không thấy được Lâm Phong là thế nào giết chết đối phương. Bọn họ chỉ có thể suy đoán, Lâm Phong rất khả năng là trực tiếp đem đối phương hồn phách cho đập vỡ tan. Diệt đối phương linh hồn, đem đối phương đánh giết. Mà giờ khắc này ở Tuyết Ưng trên lưng Lâm Phong cha mẹ Lâm Hải cùng với Nguyệt Mộng Hà. Cũng là bị Lâm Phong thực lực cho triệt để ở chấn động rồi. Thiên Vũ, con trai của bọn họ rơi vào ma đạo rời đi Tuyết Nguyệt sau khi... trở thành thiên vũ cường giả, vương giả trở về, xóa bỏ đều là thiên vũ nhân vật mạnh mẽ, như dễ như trở bàn tay giống như, không chút nào phí tí tẹo sức lực. Lâm Phong dùng chấn động dự thực nói cho bọn họ biết. Hắn không phải đi tìm cái chết, là đến giết người, đều là thiên vũ cường giả, như thế có pháp bù đắp chênh lệch. Phụ thân, mẫu thân, Tuyết Ưng đại ca sẽ bảo vệ các ngươi, an tâm ở tại Tuyết Ưng đại ca trên lưng liền có thể. Lâm Phong quay về Lâm Hải cùng với Nguyệt, Mộng Hà gật gật đầu, cố bất cập tự một tự phụ tử ân hoặc là mẹ con tình. Lâm Phong cả người mang theo lạnh lùng sát ý, cuồn cuộn hướng về ngày xưa Tuyết Nguyệt Hoàng cung phương hướng cuồn cuộn giết đi. Hắn đúng là muốn nhìn một chút. Là ai chủ đạo tất cả những thứ này? Đến cùng lại có bao nhiêu ít người tham dự việc này? Bọn họ, toàn bộ đều phải chết. Tuyết Ưng cánh chim mở ra, xê dịch lấp lóe, đi theo Lâm Phong, hướng về ngày xưa Tuyết Nguyệt Hoàng Thành bên trong mà đi. Lâm Phong trên người mênh mông mãnh liệt sát ý dẫn tới ngày xưa Hoàng Thành mấy người ngẩng đầu vây. Xem, đồng thời... Lâm Phong thăng cấp thiên vũ vương giả trở về, giết thiên vũ cường giả như chém giết run rế chấn động tin tức cuốn khắp thiên hà. Hướng về Tuyết Nguyệt quốc phong truyện, ngoại thành đám người thân thể điên cuồng lấp lóe phun trào. Bước vào bên trong thành bên trong, theo sát Lâm Phong lao nhanh, rất nhiều người thậm chí thân thể trực tiếp bay lên không. Đi theo Lâm Phong mặt sau. Không có ai muốn bỏ qua Lâm Phong báo thù, bọn họ muốn nhìn một chút, ai có thể ngăn cản giờ khắc này phẫn nộ trở về Tuyết Nguyệt Quân Vương. Mang theo cùng sát phạt nộ diễm Lâm Phong, Tuyết Nguyệt tòa này ngày xưa hoàng thành bên trong, đoàn người phảng phất hóa thành một luồng cuồng mãnh lãng chiều giống như. Đều hướng về một phương hướng điên cuồng phun trào, Lâm Phong đi tới phương hướng. Mà hầu như ở đồng thời, Tuyết Nguyệt quốc ngày xưa hoàng cung bên trong, có thật nhiều cường giả biết Lâm Phong trở về tin tức đều đạp đi ra. Hướng về cửa thành nơi tuôn tới, rất nhanh, có người cùng Lâm Phong gặp gỡ ở nửa đường bên trong. Giờ khắc này Lâm Phong cuồn cuộn sát phạt kiếm ý lăng thiên. Thiên vũ cường giả hơn nữa tầng 7 kiếm đạo ý chí sức mạnh biết bao đáng sợ. Lâm Phong đi tới chỗ nào, không gian đều phảng phất ngột ngạt đến muốn nghẹt thở, Nhưng đến đây đó tìm Lâm Phong, người vừa tới đặt Lâm Phong bên người liền cảm nhận được Lâm Phong chấn động khí tức, lập tức căn bản không chờ bọn họ có cơ hội chạy trốn đi. Ánh kiếm tỏa ra, đem tính mạng của bọn họ cho cắn nuốt mất. Luận là ai gặp phải Lâm Phong, Lâm Phong một cái ý niệm để kiếm khí tỏa ra, đem bọn họ giết chết. Đường xá bên trong, không ngừng có cường giả thân thể rơi rụng. Tòa này thành phố cổ xưa bên trong, hôm nay nhất định cũng bị hiến máu đúc, sát phạt đến mặt sau. Phàm là cùng việc này đóng người, mỗi một người đều không dám bay trên trời, đều sợ đến trên mặt đất cất bước, không dám xúc động Lâm Phong. Sợ Lâm Phong dưới cơn nóng giận đem bọn họ cũng nên làm kẻ địch giết chết đi. Cái kia không khỏi cũng quá mức oan uổng. Rốt cục, mang theo mấy máu tươi cùng đáng sợ sát phạt kiếm ý, Lâm Phong bước vào ngày xưa hoàng cung. Nơi này bây giờ quả nhiên đóng quân rất nhiều Thiên Phong quốc người và Liệt Vân quốc người. Thậm chí có một luồng quy mô nhỏ quân đoàn. Biết Lâm Phong nhập ma rời đi điếc không sợ súng tin tức sau, hai nước người liền bắt đầu ghi nhớ Tuyết Nguyệt, sau đó trực tiếp đánh vào Tuyết Nguyệt quốc. Dã tâm bừng bừng, bọn họ muốn đem toàn bộ Tuyết Nguyệt thủ đô chiếm vì bản thân có, triệt để xâm chiếm đi. Bất quá đáng tiếc mặt sau bởi vì Thiên Sát Tông tham gia, để bọn họ không thể không thay đổi nguyên lai tưởng niệm. Lấy Lâm Phong cha mẹ vì làm mồi nhử, muốn dụ Lâm Phong mà đến. Bất quá có thể khẳng định chính là những người này đối với Lâm Phong sát ý là không giảm. Luận là Thiên Phong quốc vẫn là Liệt Vân quốc, bọn họ đều hy vọng Lâm Phong chết. Ngày xưa hoàng cung bên trong, rất nhiều người cảm nhận được giữa hư không truyền đến đáng sợ khí tức. Mỗi một người đều ngẩng đầu lên, trong lòng chấn động. Giờ khắc này hư không đứng một tuấn giật thanh niên, khắp toàn thân lộ ra so với mãnh liệt ý sát phạt, phảng phất ngàn tỷ chi kiếm lượn lờ ở bên cạnh hắn. Ai ngăn cản hắn liền muốn đem ai giết chết. Người có thể kháng cự. Lúc này chỉ thấy Lâm Phong lạnh như băng quét hạ không một chút sát ý tỏa ra, bàn tay vung lên, nhất thời ở đoàn người kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn kỹ. Bọn họ chỉ nhìn thấy ngàn tỷ ánh kiếm toàn bộ hướng về bọn họ xạ giết mà đến. Người có thể kháng cự. Chết. Ngoặc kép. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá tiếng. Xì xì kêu to tiếng không ngừng truyền ra. Giết máu chảy thành sông. Đêm này ngày xưa hoàng cung nhuộm đỏ. Hai nước người không chỉ có xâm lấn Tuyết Nguyệt, càng là nắm lấy cha mẹ hắn, suýt chút nữa chém giết. Này triệt để nhen lửa lửa giận của hắn, cho hắn biết như thế nào nhổ cỏ tận gốc, không giết chết những người này, nếu là có một ngày hắn lại không ở, không biết sẽ phát sinh cái gì khủng bố hậu quả. Nghiệt xúc, hê hê, ngoặc kép, vài đạo âm lãnh so với âm thanh truyền ra, lập tức hai đạo quan tài cuồn cuộn mà động, mang theo đáng sợ âm sát khí, phiêu đãng ở trên hư không bên trong. Hai phế vật kia thật vô dụng, dĩ nhiên không có thể ngăn trụ ngươi. Trong đó một đạo quan tài bên trong truyền ra một thanh âm, đến, lập tức mang theo đáng sợ âm sát khí cuồn cuộn hướng về Lâm Phong nhào tới. Cái kia cỗ âm sát khí phảng phất có thể đem người thân thể đều ăn mòn đi. Chỉ là trong khoảnh khắc, âm sát khí giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Mà giờ khắc này Lâm Phong như hỏa diễm chi thần, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Bất kỳ âm sát khí chỉ cần một chạm đến hỏa diễm sẽ bị phần giết chết. Phát sinh bùm bùm tiếng vang. Đồng thời, Lâm Phong bước chân đột nhiên một bước, khủng bố chấn áp trưởng lực đánh mà ra. Một trường này phảng phất lộ ra một luồng đáng sợ chấn áp phong ấn lực lượng. Đồng thời mang theo cùng ngọn lửa hừng hực. Hỏa diễm trong nháy mắt đem bộ kia vọt tới quan tài bao phủ lại. Điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. A, bên trong có một đạo gào thét tiếng truyền ra. Lập tức ầm ầm ầm tiếng vang không xa. cái kia thiên vũ cường giả ở bên trong trùng kích quan tài. Muốn xông ra đến, nhưng vào lúc này, đánh ở quan tài thượng Lâm Phong bàn tay bên trong truyền ra một luồng đáng sợ chấn áp phong ấn sức. Mạnh, dĩ nhiên phảng phất là phong ma bia đá sức mạnh như thế. Đem toàn bộ quan tài cho chấn áp niêm phong lại, người ở bên trong dĩ nhiên pháp phá tan quan tài. Hỏa diễm càng ngày càng vượng, đã đem quan tài triệt để giấy lên, thậm chí đều không nhìn thấy hỏa diễm bên trong bao vây quan tài. Bên trong truyền ra một đạo gào khóc thảm thiết, kêu lên thê lương thảm thiết tiếng, khiến người ta quần cảm giác tê cả da đầu. Đặc biệt là mặt sau không ít thiên sát tông người đến càng là nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt so với khó coi. Vì cẩn thận, bọn họ tông môn lần này trong hành động phái ra thiên vũ cường giả. Nhưng mà, thiên vũ ở Lâm Phong trước mặt, liền quan tài đều pháp phá tan đến. Bị Lâm Phong trưởng lực niêm phong ở quan tài đương nhiên. Sau đó do hỏa diễm tươi sống thiêu chết. Thật đáng sợ, giờ khắc này Lâm Phong căn bản không giống như là cùng thiên vũ đồng cấp tồn tại. Dường như muốn vượt qua bọn họ rất nhiều như thế. Giết một cái thiên vũ dễ như ăn cháo. Mặt khác một quan tài trong lao ra một bóng người. Nhìn thấy đồng bạn bị Lâm Phong niêm phong ở quan tài trong hành hạ đến chết. Hắn đều không dám ở lại quan tài bên trong. Vọt ra, đi chết. Người này sắc mặt hàn đến mức tận cùng, song trưởng ngưng ấn, nhất thời đáng sợ kia âm sát khí hóa thành mấy bộ xương tay trưởng, hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Yêu tà đồ vật, cũng muốn khoe oai. Lâm Phong gầm lên một tiếng, một đạo đáng sợ luyện hóa trưởng lực đánh mà ra. Thời khắc này trong tay hắn xuất hiện là đáng sợ hủy diệt hắc ám hỏa diễm, trong đó lộ ra đem hết thảy đều luyện hóa đi đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Ngoặc kép, cái kia tận âm sát khí cùng bộ xương bàn tay đều ở một trường này bên trong hủy diệt. Bị luyện thành hư, Lâm Phong đạp lên tiêu diêu bộ pháp, như một vệt sáng như thế trong nháy mắt đến mặt của đối phương trước. Trực tiếp chính là một trường đánh giết mà ra, người kia trốn cơ hội đều không có. Trực tiếp bị Lâm Phong này một đạo đáng sợ luyện hóa hắc ám hỏa diễm trưởng lực nổ đến hồn phi. Phách tán, hài cốt tồn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.